Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, thiệt giả Bạch Sát. Khương Sầm tạm thời không để ý đến Bạch Sát, hắn mệnh đệ tử điều tra động phủ, nhìn xem có thể không tìm được La Mập Mạp thi thể. Cứ việc loại khả năng này tính rất nhỏ, nhưng là nếu như có thể tìm được di vật của hắn, cũng tốt xây một tòa mộ chôn quần áo và di vật. Ai ngờ, sau một lát, điều tra đệ tử thông báo, nói là La Mập Mạp còn sống. Cái này hắc bạch song sát động phủ ở chỗ sâu trong. Có một tòa âm u địa lao. Trong địa lao ngoại trừ La Mập Mạp bên ngoài, còn giam giữ lấy hơn 10 vị cấp thấp tu sĩ. Nguyên lai, cái này hắc bạch song sát ngoại trừ giết người đoạt bảo bên ngoài. Nếu như phát hiện đối tượng là thế gia đệ tử, còn có thể bắt cóc vơ vét tài sản linh thạch. Tại đây mười mấy tên tu sĩ đều là người bị hại, La Mập Mạp bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, trên người hắn có rõ ràng được quá nghiêm khắc hình tra tấn vết thương. Thần kỹ môn tu sĩ vội vàng cho hắn ăn vào một khỏa bảo vệ tâm mạch linh đan, lại để cho hắn tạm thời tánh mạng không lo. Về phần mặt khác bị nhốt tu sĩ, cũng bị thần kỹ môn tu sĩ từng cái giải cứu ra. Hỏi thăm phía dưới, những người này đều là tại lạc đàn thời điểm bị hắc bạch song sát phát hiện cũng bắt giữ, bởi vì đến từ rất có gia sản thế gia hoặc là tông môn, bị hắc bạch song sát giữ lại vơ vét tài sản, tạm thời chưa chết. Bất quá trong bọn họ đại bộ phận người ngón tay đều không hoàn chỉnh, hẳn là bị hắc bạch song sát cắt xuống dùng để cảnh cáo người bị hại người nhà cùng đồng môn. Khương Sầm mệnh thần kỹ môn tu sĩ đem những này người bị hại thích đáng an trí. Ngày sau từng cái đưa về đều tự tông môn. Trong đó một gã thụ hại nữ tu, tại xuyên qua động phủ lúc, đột nhiên bị Khương Sầm ngăn lại. Ngẩng đầu lên, thụ hại nữ tu theo lời ngẩng đầu, lộ làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu thần sắc. Trên mặt hắn mặc dù có bụi đất, nhưng nhìn ra da chất trắng nõn, dung nhan diễm lệ, đa tạ tiền bối cứu giúp. Nữ tu nức nở cảm ơn nói, đừng vội lấy tạ. Khương Sầm chỉ vào một bên tê liệt ngã xuống cầu xin tha thứ Bạch Sát nói ra. Ngươi nhưng nhận ra nàng? Nhận ra, nữ tu oán hận nói, nàng chính là hắc bạch song sát bên trong Bạch Sát, còn có hắc sát đâu rồi? Hắn đào tẩu, hắc sát đã bị bổn môn chủ oanh giết. Khương Sầm bất động thanh sắc nói, hai mắt lại gắt gao chằm chằm vào nữ tu. Ca, ngươi đang làm gì thế đâu này? Khương Vũ đôi mi thanh tú cau lại, chẳng lẽ Khương Sầm chứng kiến nữ tu xinh đẹp, tự chằm chằm vào nàng xem, cũng không thấy Khương Sầm đối với mặt khác người bị hại quan tâm như vậy. Nữ tu sắc mặt xuất hiện một tia cổ quái, Khương Sầm vừa thấy lòng có luận định, nếu như bổn môn chủ không có đoán sai, đạo hữu chính là Bạch Sát a. Khương Sầm bỗng nhiên nói ra, lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Thiếp thân chỉ là một tên bị nắm, chộp người bị hại, nữ tu vội vàng giải thích. Khương Sầm cười lạnh một tiếng, nói ra, điểm đáng ngờ có ba. Thứ nhất, trong truyền thuyết hắc bạch song sát bên trong Bạch Sát là nũng nịu mỹ nhân, hơn nữa nàng giết nhiều hơn người, hai tay dính đầy huyết tinh, lâm địch chi tế, thế nào lại là như vậy một bộ tê liệt ngã xuống vô năng bộ dáng. Cho nên bổn môn chủ sáng sớm tự hoài nghi, nàng không phải Bạch Sát, lưu nàng không giết. Thứ hai, cơ hồ tất cả người bị hại đều có tổn thương trong người, hiển nhiên là được qua tra tấn ép hỏi, ngón tay cũng đều không được đầy đủ, mà ngươi, ngoại trừ đầy bụi đất bên ngoài, không hề thương thế, mười ngón đều đủ, chẳng lẽ là hắc bạch song sát đối với ngươi đặc biệt ưu đãi? Thứ ba, mấu chốt nhất chính là trên người của ngươi rõ ràng cất giấu nhẫn chữ vật. Khương Sầm cười lạnh nói, hắc bạch song sát làm đúng là giết người đoạt bảo hoạt động. Làm sao có thể lại để cho người bị hại trên người lưu lại bảo vật? Cái này nữ tu tại trải qua Khương Sầm phụ cận lúc. Khương Sầm phát hiện, linh lực dò xét nghi có rõ ràng biến hóa. Nói rõ nàng này trên người có đại lượng linh thạch loại bảo vật. Cực có thể là giấu ở nhẫn chữ vật chung. Có được nhẫn chữ vật, khẳng định cũng không phải là người bị hại, mà là muốn đục nước béo cò. Thừa dịp loạn đào tẩu bạch sát, nữ tu sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị Khương Sầm một câu nói toạc ra huyền cơ. Người hắc sát, ngược lại rất có tình nghĩa. Khương Sầm tiếp tục nói, hắn chảo tới một chấn kinh quá độ, thần trí mơ hồ người bị hại, giả mạo là bạch sát. Có hắn đứng ở một bên, ai cũng tự nhiên mà vậy cho rằng nàng chính là bạch sát. Còn chân chính bạch sát, lại ẩn thân địa lao, ý đồ vàng thau lẫn lộn. Loại này tạm thời nghĩ ra được chút tài mọn, sơ hở rất nhiều, còn muốn ý đồ giấu giếm được bổn môn chủ. Thật sự là ý nghĩ háo huyền. Chúng tu sĩ nghe vậy giật mình. Nếu không phải môn chủ đại nhân tuệ nhãn xuyên thủng chân tướng, chỉ sợ cái này hung phạm thật đúng là bị bọn hắn phóng chạy. Bạch sát thở dài, nếu không phải gặp được Khương môn chủ như vậy kỳ tài, thiếp thân cái này tiểu kế sách có lẽ thật có thể có hiệu quả. Chỉ là thiếp thân không rõ, thiếp thân nhẫn chữ vật giấu ở chỗ có mấy tầng quần áo vật che chắn. Vì sao Khương môn chủ có lẽ hay là liếc xuyên thủng? Chẳng lẽ Khương môn chủ có thiên nhãn, có thể nhìn thấu quần áo? Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, vấn đề của ngươi, bổn môn chủ không có trả lời, ngươi cũng là một cái quỷ hồ đồ a. Bạch sát bịch một tiếng quỳ xuống, cầu xin tha thứ nói, Khương môn chủ, cầu lưu thiếp thân một đầu tiện mệnh. Thiếp thân rất có tư sắc, nhưng vì phục vụ đại nhân, chỉ cầu lưu lại một mệnh. Không biết liêm sỉ, Khương Vũ giận dữ, tiện tay bắn ra một khỏa hỏa cầu, đem bạch sát nổ thành cho bụi. Hắc bạch song sát đều đã nhận tội. Thần kỹ môn chúng tu sĩ, mang theo một đám người bị hại, phản hồi thần kỹ môn. Sau đó, những này người bị hại thân phận, bị từng cái cha ra xác nhận, đều tự tông môn thế gia phái người đến đây phong u cốc, đem người bị hại từng cái tiếp trở lại. Mấy ngày hậu, là mập mạp cũng rốt cục bị thần y biển hoa cứu tình. Khương Sầm tò mò hỏi, là mập mạp có cơ giáp hộ thân, đối mặt hai người kết đan kỳ hắc bạch song sát, nên vậy chút nào không rơi vào thế hạ phong, tại sao lại bị bắt giữ? Là mập mạp đỏ bừng cả khuôn mặt giải thích, nhưng hắn là huyết khí phương cương loại người, cái kia bạch sát vậy mà dùng mỹ nhân kế đối phó hắn. Hắn có thể nào không mắc mưu? Nhất thời chủ quan, cơ giáp không thể kích phát, đã bị bắt, mà hắc bạch song sát không giết hắn, cũng là vì hỏi vòng vèo cơ giáp sử dụng phương pháp cùng với càng nhiều là có quan hệ thần kỹ môn. Cơ mật. Khá tốt là mập mạp còn có một chút chí khí, kiên trì không chịu nói, được hình về sau cũng thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, lúc này mới trì hoãn hai ngày, bảo tồn tánh mạng, nếu không, Khương Sầm cùng thần kỹ môn đi cứu hắn lúc, chỉ sợ mất đi giá trị lợi dụng hắn, sớm bị hắc bạch song sát sát hại. Đối với thần kỹ môn mà nói, một cái nho nhỏ phong ba như vậy đi qua quá khứ, cơ hồ không có gì tổn thương. Mà đối với tu tiên giới mà nói, chuyện này lại đưa tới sóng to gió lớn. Hắc bạch song sát tiếng xấu rõ ràng, bị thần kỹ môn chu sát, mỗi người vỗ tay khen hay. Trong tu tiên giới, như vậy trộm tu xuất quỷ nhập thần, số lượng không ít, nếu có cấp thấp tu sĩ mất tích, cho dù là siêu cấp lớn tông môn đệ tử cũng không theo truy tra. Chúng tu tiên giả, nhất là một đám cấp thấp tán tu, thường xuyên cô đơn chiếc bóng du lịch tu tiên giới. Mà chút ít trộm tu, chính là bọn họ đáng sợ nhất sát tinh. Tu tiên giới, chúng tu sĩ đàm luận những này trộm tu, đều bị hận thấu xương. Mà thần kỹ môn đệ tử bị trộm tu bắt đi, vậy mà tại trong vòng 2 ngày liền trực tiếp tìm thấy được trộm tu hang ổ, thậm chí kịp thời cứu ra đệ tử cùng mặt khác người bị hại. Đây là tu tiên giới, chưa bao giờ có hành động vĩ đại. Trong lúc nhất thời, thần kỹ môn lần nữa thanh danh lan truyền lớn. Tây vực trộm tu cũng không dám nữa đánh thần kỹ môn đệ tử chủ ý, bởi vì thần kỹ môn thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng. Có lẽ ngàn dặm bên ngoài cũng có thể bị truy tra tập trung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.